Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, thứ 184 chương đại kết cục 10. Hoa, ngươi xem cha cưới, cư nhiên mắt lông mày khóe miệng đô đang cười. Thật thần kỳ nha, Dục Nhi kinh ngạc kêu lên. Dục Nhi một tiếng kinh ngạc tiếng kêu, phá vỡ Hiên Viên Minh Hàn thâm tình. Hiên Viên Minh Hàn bất mãn nhìn mình đứa con trai này. Hạ Lan Thính Vũ thì xấu hổ cúi đầu, không ở ngôn ngữ Sở Ly Ca nhìn bọn họ thì nhanh hơn cước bộ ly khai. Mặc dù thành toàn bọn họ, nhưng là của hắn tâm như trước đau quá, buông tha Vũ Nhi chính là theo trên người của hắn chóc huyết nhục bình thường. Đau vô pháp hô hấp, thế nhưng khóe mắt, chân mày, khóe miệng lại vẫn như cũ đang cười. Hà biết mỗi một lần cười, tim của hắn đô đang rỉ máu. Tâm sớm đã huyết nhục mơ hồ, hắn hy vọng Vũ Nhi khôi phục bình thường, bây giờ Vũ Nhi khôi phục bình thường. Hắn hy vọng Vũ Nhi hạnh phúc, bây giờ Vũ Nhi xem như là đợi được mình muốn hạnh phúc. Mà hắn không hy vọng Vũ Nhi có gánh nặng, đối với hắn gánh nặng nhìn thấy Vũ Nhi trên cổ vết hôn. Liên minh bạch xảy ra chuyện gì, đau lòng như đau rào bình thường, không thể hô hấp hắn hiểu rất rõ Vũ Nhi. Vũ Nhi vậy kiên cường, thế nhưng đáy lòng lại rất mềm mại, sẽ cảm thấy thẹn với hắn bình thường. Nếu như thượng thiên nhượng hắn thứ nhất gặp được Vũ Nhi, như vậy hắn có thể vững tin Vũ Nhi yêu chính là hắn. Thế nhưng thượng thiên lại làm cho hắn chậm một bước này lại là nhất sinh nhất thế yêu một người không chỉ chỉ là chiếm hữu, còn muốn nàng hạnh phúc, nhìn thấy nàng hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Hắn đó là trong lòng ở khắp huyết cũng là vô cùng thỏa mãn. Tung bay tay áo, cô tịch bóng lưng biến mất ở Hạ Lan Thính Vũ trong tầm mắt. Lúc này Hiên Viên Nguyệt cũng tự động tự giác biến mất ở trước mặt bọn họ. Lúc này hắn chính là một dư thừa người. Mặc dù không cam lòng, nhưng nhìn đến Tinh Nhi tươi cười, hắn đã thỏa mãn. Hạ Lan Thính Vũ ngơ ngẩn nhìn Sở Ly Ca kia cô tịch cô đơn bóng lưng. Trong lòng phiếm một tia cay đắng, những năm gần đây, Sở Ly Ca đó là kia ôn nhu dương quang, cho nàng mang đến ấm áp, cho nàng mang đến an tâm, không cầu hồi báo, không oán không hối hận trả giá, mà nàng chung quy thị thư bị thương Sở Ly Ca tâm ni, Vũ Nhi. Đừng cho chính mình lưng đeo quá nhiều, tất cả có ta, Hiên Viên Minh Hàn không đếm xỉa Dục Nhi ở đây. Phía sau ôm Hạ Lan Thính Vũ. Thâm thúy con ngươi mang theo nồng đậm thâm tình, Vũ Nhi tâm tư hắn sao lại không biết, nhưng là tình yêu chính là như vậy, ích kỷ, dung không dưới quá nhiều người, phụ thân hảo đáng ghét, hiện tại có nương, không ôm Dục Nhi còn nhớ mấy ngày hôm trước phụ thân cả ngày ôm Dục Nhi hỏi thăm nương tất cả. Nguyên tới đây chính là đại nhân cái gọi là qua sông đoạn cầu sao? Dục Nhi bất mãn con ngươi nhìn Hiên Viên Minh Hàn nói. Hiên Viên Minh Hàn nghe nói, sắc mặt đột nhiên biến, bàn tay rộng mở ôm lấy Dục Nhi, che hắn lại nhảy miệng, rất sợ lại nói xảy ra chuyện gì tình đến. Hạ Lan Thính Vũ nhìn bọn họ phụ tử khóe miệng câu dẫn ra một mỉm cười. Nhìn đứng ở một bên Song Nhi, ôm thật chặt Song Nhi, giờ khắc này cả nhà bọn họ đoàn tụ sẽ là bao nhiêu chuyện hạnh phúc. Hiên Viên Minh Hàn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như thế. Cả nhà bọn họ tứ miệng như vậy đứng chung một chỗ. Hưởng thụ gió mát lễ rửa tội, nhàn nhạt không cần quá nhiều ngôn ngữ. Giờ khắc này từng băng lãnh cô độc tâm sự như vậy thỏa mãn. Này tất cả đô đơn giản là Vũ Nhi, Hàn âu yếm Vũ Nhi. Hiên Viên Minh Hàn kia thâm thúy con ngươi tràn đầy mãn thâm tình nồng đậm nhìn đứng bên cạnh quần. Áo bạch y Vũ Nhi, đã trải qua này tất cả, hắn cũng từng nghĩ Vũ Nhi là của hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, thế nhưng bây giờ chân chính tầm mắt nguyện vọng của hắn như trước có chút không thể tin tưởng, dường như rơi vào cảnh trong mơ bình thường hạnh phúc, gió mát từ từ, mang đến một tia ấm áp, Song Nhi và Hạ Lan Thính Vũ hiểu ý cười, giờ khắc này hắn cũng là vô cùng hạnh phúc. Cho nên thánh tộc người nhìn một nhà bốn đứng chung một chỗ hình ảnh cũng không có so với hâm mộ. Mang theo nhẹ nhẹ chúc phúc, Ngày này tất cả mọi người không đi quấy rầy bọn họ. Bọn họ hình như bình thường, phu thê bình thường. Người một nhà tụ ở cùng nhau ăn cơm. Sau giờ ngọ dương quang từ từ thổi tới, mang đến khắp bầu trời mưa hoa. Dục Nhi rúc vào Hạ Lan Thính Vũ trong lòng đang ngủ. Hạ Lan Thính Vũ vừa muốn đứng dậy, Hiên Viên Minh Hàn đúng lúc ôm lấy Dục Nhi, mang theo bọn họ trở về phòng đi ngủ, mà Song Nhi liền theo bọn họ tự động trở lại gian phòng buổi trưa đi ngủ. Hai người ra khỏi phòng, gió mát từ từ thổi bay hai người tay áo phiêu quyết, hai người phối hợp thành một bộ tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn. Chưa bao giờ nghĩ tới bóng lưng của hai người lại có thể như vậy hài hòa. Như vậy hoàn mỹ, hồ nước trong hoa sen, lá sen nâng những thứ ấy trong suốt, như mã não bàn giọt sương, lại bảo vệ duyên dáng yêu kiều hoa sen, say lòng người không ngớt. Hiên Viên Minh Hàn nhìn mãn chỉ hoa sen, nhẹ thân nhảy, giống như chuồn chuồn lướt nước bàn xẹt qua mặt hồ, bay trở về, trong tay hơn một đóa hoa sen. Ánh mắt mất tự nhiên hướng người khác xử nhìn, Hạ Lan Thính Vũ không hiểu nhìn Hiên Viên Minh Hàn, Hiên Viên Minh Hàn không nói tiếng nào đưa qua hoa sen. Hạ Lan Thính Vũ tiếp nhận hoa sen, nghe hoa sen hương thơm, trong lòng bị hạnh phúc điền tràn đầy, mâu quang tương đối, không cần thiên ngôn vạn ngữ, giữa bọn họ từng không cần thề non hẹn biển, chỉ là nhàn nhạt tương đối, bây giờ cũng là như thế. Chủ tử. Không xong, bỗng nhiên đẹp như tranh cấp thiết thanh âm vang lên. Hạ Lan Thính Vũ tìm theo tiếng nhìn lại, đẹp như tranh cấp thiết chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Hạ Lan Thính Vũ nhìn vào họa nói. Tân Hoàng đăng cơ, mà bạn Tân Hoàng đăng cơ. Thánh chỉ xuống, đẹp như tranh nói. Thế nào mau? Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Không ngờ Hách Liên Minh Khiêm tốc độ lại là thế nào thần tốc? Thánh chỉ gì thế? Hạ Lan Thính Vũ xinh đẹp tuyệt trần túc khởi nhìn vào họa nói. Thánh chỉ nói, thánh tộc bảo hộ Phong Nguyệt có công. Bây giờ Phong Nguyệt thánh nữ đã chết, cho nên phái người bảo hộ Phượng Tê Sơn. Người ngoài không được đi vào. Đẹp như tranh lo lắng nói. Mà chúng ta phát hiện dưới chân núi binh lính đang ở đoàn kết củi khô cỏ dại. Đẹp như tranh nói ra nàng lo lắng trọng điểm mà ni cái gì. Lúc này Hạ Lan Thính Vũ cũng nhịn không được nữa kinh hãi khởi đến. Hách Liên Minh Khiêm này giờ chẳng lẽ là muốn đốt sơn sao? Như vậy Phượng Tê Sơn trăm năm cơ nghiệp chẳng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hạ Lan Thính Vũ thân thể nhoáng lên, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Hiên Viên Minh Hàn đúng lúc giúp đỡ Hạ Lan Thính Vũ. Đây là tân hoàng cấp thành nữ Tín Harmony đẹp như tranh đưa cho Hạ Lan Thính Vũ Tín Harmony. Hạ Lan Thính Vũ tiếp nhận tín hàm, thon dài đầu ngón tay chậm rãi mở ra tín hàm, đập vào mi mắt từng câu từng chữ, nhượng gương mặt nàng từ từ trắng bệch, trong nháy mắt tơ máu thật giống như bị tháo nước bình thường. Hách Liên Minh Khiêm đây là đang uy hiếp nàng, nếu như nàng ngày mai giờ thìn không xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn sẽ phải hòa thiêu Phượng Tê Sơn. Hiên Viên Minh Hàn nhìn Hạ Lan Thính Vũ bộ dáng, thần sắc chợt lóe, nhận lấy tín hàm, thâm thúy hiểu rõ ánh mắt một trận, sắc mặt đột nhiên biến, lập tức lạnh giọng kêu lên, không thể tuyệt đối không thể, Hiên Viên Minh Hàn thấp giống lên. Hết chương.